Chương 0460, vận mệnh gặp gỡ bất ngờ, 1. Chu Thụy An càng nghĩ càng thấy đến trong lòng lửa nóng, huyết dịch khắp người đều hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Trong lòng hắn hoảng hốt, vô ý thức hướng nhìn chung quanh một chút, sợ mình đột nhiên lộ ra trò hề, bị người khác trông thấy. Hắn nhưng là lớn Chu Hoàng tử, nếu là trước mặt mọi người xấu mặt, sau này coi như vô duyên cái kia chỗ ngồi cho nên rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cưỡng bức bản thân không còn tiếp tục suy nghĩ, vội vàng đi tìm Lâm Hạo Thiên. Lâm Phủ. Lâm Hạo Thiên đã vì Lâm Tĩnh di dụng, lúc này chính đánh giá Lâm Bích Vân. Lâm Bích Vân đôi mắt buông xuống, thoạt nhìn có chút đáng thương. Lâm Hạo Thiên thở dài một cái, nguyên lai, những năm này mẹ con các ngươi nhất định là như thế này tới. Chỉ đổ thừa mẹ ngươi năm đó quá bướng bỉnh, vờ ơ ý ma gạt ta đi không từ giã. Nếu không ta nếu là biết do ngươi tồn tại, há lại sẽ nhường ngươi bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy. Lâm Bích Vân bỗng nhiên dương mắt, thẳng vào nhìn xem hắn, cha nữ nhi không sợ chịu khổ, nữ nhi chỉ sợ ba ba không chịu nhận nữ nhi. Lâm Hạo Thiên sầm mặt lại, ngươi là ta con gái ruột, ta sao lại không nhận ngươi nói như vậy, ba ba nguyện ý nhận ta thế nhưng là quận chúa muội muội giống như cực kỳ không thích ta. Nàng thân mẫu nhưng khi hướng công chúa, ta nếu là lưu tại ba ba bên người, sẽ để cho ba ba thật khó khăn. A Lâm Bích Vân nói đến đây, lại thất lạc mà túi thấp đầu, kỳ thật, ba ba chỉ cần nguyện ý nhận ta nữ nhi này, ta liền đủ hài lòng, coi như không thể hầu ở ba ba bên người, ta cũng không một câu oán hận. Lâm Hạo Thiên lúc này không vui, nói bậy ngươi là ta Lâm Hạo Thiên nữ nhi, tự nhiên muốn ở lại bên cạnh ta, há có thể bên ngoài chịu khổ. Lâm Bích Vân trong lòng vui vẻ, trong miệng lại khổ sở nói, có thế là cứ như vậy, công chúa nơi đó muốn thế nào bàn giao công chúa thân phận tôn quý, nàng nếu là nhất định không chịu nhận ta, ba ba sẽ thật khó khăn. A thân phận tôn quý. Lâm Hạo Thiên đột nhiên bật cười một tiếng, thanh âm cực điểm trào phúng. Nhưng mà hắn lại không muốn đối với Lâm Bích Vân nhiều lời, chỉ nói, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, từ hôm nay trở đi, ngươi liền hảo hảo tại Lâm Phủ ở lại. Đợi ta tìm cơ hội, liền để bệ hạ phong ngươi làm quận chúa. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần lại sợ thải vi nha đầu kia. Quận chúa Lâm Bích Vân khiếp sợ nhìn xem Lâm Hạo Thiên, trong lòng vui vô cùng. Nàng vờ ơ y ma có thể trở thành quận chúa nguyên lai. Đây chính là có cái lợi hại ba ba chỗ tốt sao? Mẹ nói đến quả nhiên không sai. Cha nàng thân phận tôn quý, kỳ nhân kiệt cho hắn sách giày cũng không xứng thật tốt. Nàng hiện tại có cha. Rất nhanh, nàng liền có thể trở thành quận chúa. Quận chúa A cái kia đáng giận Lâm Thải Vi, không cũng bởi vì là cao quý quận chúa, không chỉ có không đem nàng để vào mắt, còn tưởng là đường phố khi nhục nàng sao, chờ nàng cũng được quận chúa. Nàng ngược lại muốn xem, cái kia Lâm Thải Vi còn dám như thế nào phách lối. Lâm Hạo Thiên đưa nàng cái kia mặt mũi tràn đầy vui mừng để ở trong mắt, nhướng mày, đột nhiên có chút mất hết hứng thú. Nghĩ hắn Lâm Hạo Thiên cũng là kinh tài tuyệt diễm kỳ tài ngút trời, vì sao? Liền không có một cái có thể làm cho hắn hài lòng hợp cách người thừa kế đâu. Cái này Lâm Bích Vân Thiên Phú cũng không tệ, chỉ tiếc ở bên ngoài lớn lên, cùng Lâm Tĩnh Di nữ nhân kia học một thân không phóng khoáng, thực sự không ra gì. Hết lần này tới lần khác Lâm Thải Vi đã hủy, hắn hiện tại cũng liền Lâm Bích Vân cái này một cái thiên phú không tồi nữ nhi, chỉ có thể hòa chút tâm tư dạy dỗ. Hắn khoát khoát tay, tốt rồi, ngươi đi bồi bồi mẹ ngươi a cái kia ta đi. Lâm Bích Vân lên tiếng, chính muốn rời khỏi. Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên có người vội vàng đi đến, gia chủ, An Hoàng tử đến rồi. Lâm Bích Vân trong lòng khẽ động. An Hoàng tử.